Kinh Update, chương 51, C51, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực kinh khủng từ trên người Gan tản ra mạnh mẽ, lực lượng tràn vào người của hắn tựa như cơn sóng thần, nhưng bởi vì cơ thể hắn không thể chịu đựng đủ luồng sức mạnh này nên cơ thể hắn bắt đầu nứt toác ra máu tươi tràn ra, bây giờ đã không phải màu đỏ nữa bởi vì ma khí trên thanh kiếm quỷ kia đã bắt đầu ăn mòn cơ thể. Hà, các ông đang thắc mắc tại sao mà ma khí lại ăn mòn Gan trong khi Gan lại sử dụng được thanh kiếm phải không? Ngồi xuống đây ta kể cho nghe, quỷ tộc và nhân loại là hai chủng tộc khác nhau, đó là điều ai cũng biết. Ma khí hay còn được gọi là quỷ khí là một loại khí thức đặc biệt mà loài quỷ sinh ra từ khi mới sinh. Ma khí được ma thần ban tặng cho loài quỷ, mà kẻ mang càng nặng ma khí thì đại biểu kẻ đó có tiềm lực càng mạnh mẽ. Ma khí trên người loài quỷ giống như những chất độc với tất cả sinh vật sống, nó như là sát khí vậy, càng giết nhiều sinh linh càng sát khí càng hùng hậu, mà nó mạnh đến một trình độ nhất định nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kẻ khác. Ma khí tiếp xúc ít thì sẽ không sao, nếu tiếp xúc nhiều thì có thể sẽ nổi điên, còn có thể dẫn đến cái chết. Mà thanh kiếm Gan đang cầm trên tay đã trải qua bao đời quỷ vương hùng mạnh sử dụng, bao nhiêu mạng sinh linh đã bị nó giết hại, hàng nghìn, hàng triệu hay hàng trăm triệu, nhưng chắc chắn không ít hơn số mà ta kể trên. Trên thanh kiếm đó đã chứa đựng lượng sát khí cùng ma khí đủ để bất kỳ kẻ bình thường nào bị nó chĩa vào đều phải đi gặp Chúa. Mà lúc này nó còn được thêm lực lượng ma thần cường hóa thì bây giờ chỉ trừ thanh kiếm ra nó cắt tất cả như cắt giấy. Mà Gan kẻ đang đau khổ chống đỡ kia, mặc dù có chiếc dây chuyền kia chống đỡ một phần nhưng đó là không đủ, hắn bây giờ phải có được cơ thể có thể chèo chống được luồng sức mạnh cuồng bạo này. A, dù chết tao cũng phải kéo mày chôn cùng. Gan, quỷ hóa, quỷ, là kỹ năng đặc biệt chỉ có ở loài quỷ, khi kích hoạt tăng lên gấp 3 lần tất cả các chỉ số tiến nhập trạng thái cuồng bạo tăng mạnh chí mạng, khi hết hiệu lực rơi vào trạng thái suy yếu giảm 50. Tất các chỉ số, đây giống như một bản hack dành riêng cho quỷ tộc vậy, nhưng bản hack này chỉ dành cho những con quỷ mạnh mẽ, những kẻ thức tỉnh được sức mạnh mà ma thần đã ban. Gan mặc dù là con người nhưng hắn mang một nửa dòng máu của quỷ tộc, việc kích hoạt quỷ hóa là điều không có khả năng, nhưng bởi vì quỷ vương kiếm đã giúp hắn kích hoạt quỷ hóa hắn có thể kích hoạt, nhưng cái giá hắn phải trả chính là sinh mạng hắn. Cưỡng ép quỷ hóa là việc vô cùng nguy hiểm, chắc chắn đã đến phản phệ, người bị phải phệ không chết cũng trọng thương, mà trọng thương lại thêm tên rồng ghê tởm kia nữa, hắn phải chết không nghi ngờ, mà nếu có sống được bộ dạng của hắn cũng chẳng khác gì quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, lựa chọn của hắn chỉ còn liều mạng lôi con rồng chết tiệt này cùng vào chỗ chết. Luồng hắc khí càng thêm bùng nổ, tiếng kêu gào lúc trước đã thay vào điệu cười điên dại. A ha ha ha ha, cho ta thêm nhiều sức mạnh nữa đi ha ha ha. Gan, oanh, như cảm nhận được sự khát vọng sức mạnh đến điên cuồng của Gan, luồng sức mạnh từ thanh kiếm quỷ như mạnh thêm, hào quang trên thân thanh kiếm tỏa ra mạnh mẽ làm cho không gian run lên không ngừng. Chợt tiếng gầm đầy giận dữ từ Gan vang lên, chết đi, Ghostfish, Gan, LV không rõ, quỷ thần thịnh yến, Ghostfish, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùng nổ toàn bộ lực lượng quỷ thần, trong phạm vị trận pháp các quỷ thần sẽ liên tục tìm kiếm và nuốt chửng kẻ địch, đồng thời giúp tăng lên sức chiến đấu. Lập tức từ trên người Gan toát ra hàng trăm hư ảnh khát máu, chúng hướng về tất cả các sinh vật sống mà chúng phát hiện, trên người chúng tỏa ra uy áp như thần ma làm những kẻ không bao dám chống lại. Chết tiệt, một tên long tộc đã đủ rồi, khó nhằn rồi, bây giờ lại ra luôn tên Gan mất kiểm soát lại phóng siêu bừa bãi, đúng là khó chơi, holy siêu. Hero, lập tức một vòng tròn bảo hộ tất cả các học viên cùng Hero lại chống chịu hai luồng công kích, còn Gan thì cậu kệ hắn bởi vì hắn chưa chết được. Lập tức uy lực của hai ma pháp tác động lên khiên ma pháp của Hero là rất lớn, nhưng với lượng mana của cậu bổ sung vào thêm 1/10 thì chiếc kiên miễn cưỡng chống lại hai nguồn công kích này. Lúc này cậu đưa mắt nhìn lại hướng Sera, Evelyn cùng các học viên thì họ đã bất tỉnh từ lâu rồi, chắc là do áp lực kinh hồn nên họ không chịu đựng nổi. Cậu cười khổ, Hero niệm phép hồi phục lên họ rồi. Spagate, Hero, lập tức một cánh cổng không gian xuất hiện và bao trùm lấy họ, họ được Gan dịch chuyển về học viện, cậu không muốn ai làm gánh nặng cho cậu ở cuộc chiến này, hai luồng pháp thuật qua đi ở xung quanh chỉ còn lại một đống cho tàn, chiếc khiên của Hero đã xuất hiện vết nứt rạn. Cậu quay mặt nhìn Gan xem hắn như thế nào, thì đúng như cậu dự đoán, hắn chẳng bị thương tí nào cả, uy áp mạnh mẽ vẫn không ngừng tỏa ra, xung quanh hắn ngập tràn các bóng hình không ngừng vờn quanh, còn tên Long Vương cũng chẳng bị skill của Gan làm tổn thương, nhưng mắt rồng của hắn thì nhìn cậu bằng ánh mắt khá ngạc nhiên, như không ngờ cậu lại có thể sống nổi, hắn nói. Chà, tên kia còn sống thì có thể tin được, còn ngươi cũng có thể sống mà không dùng tới thánh kiếm, khá bất ngờ nha. Gia ca, lời nói của hắn tuy là tán thưởng nhưng giọng nói của hắn vẫn khinh thường, chẳng coi cái đó là gì. Ồ, mấy con kiến hôi đằng sau ngươi đâu rồi? Gia ca, lần này giọng nói của hắn mang chút bất ngờ, bởi vì vừa nãy hắn cảm nhận được vài sinh mệnh đằng sau Hiro mà bây giờ hắn cảm ứng lại mà không tìm được. Hiro chỉ cười cười không trả lời, một tay cậu đưa ra, lập tức một thanh kiếm hiện lên trong tay cậu, không sai đó là thánh kiếm. Ồ, Gia ca, lúc này Hắc Long Vương như nhận ra điều gì đó ồ lên một cái, hắn nói bằng một giọng khá bất ngờ. Chấm, ma pháp hệ không gian, ma pháp chỉ có anh hùng mới có thể sở hữu và sử dụng, không lẽ ngươi là anh hùng mà đám khỉ kia triệu hồi? Gia ca, Hiro nhếch miệng cười nói. Cũng không phải ma à, đánh nhau với ngươi không cần phải anh hùng gì cả, một mình ta là được. Gan, nghe được câu nói này ánh mắt của Gia ca trầm xuống, giọng nói bắt đầu nổi lên sát khí, hiển nhiên hắn bị tức không nhẹ. Chấm, kiến hôi cuồng vọng, Gia ca, lập tức long uy tràn ra khinh khủng, đôi mắt của Gia ca lập lè sát khí, giọng nói âm trầm vang lên. Chấm, nhân loại cuồng vọng, ngươi không biết ngươi đang đối đầu với kẻ nào đâu. Gia ca, Hiro nhếch miệng cười, đôi mắt ngập tràn chiến ý, không ngần ngại vội lên. Còn Gan hắn nhấc quỷ vương kiếm lên, sát ý bùng nổ thét lên. Chấm, giết, Gan, cách chương.